Đạo tâm trùng ma, chương 191, đặt chân tiên giới, góc truyện audio.com. Trải qua thiên diễn bát quái lặp lại suy tính, Tần Thiếu Phong mới xác định một cái không gian điểm cách tiên giới gần nhất, mà Tần Thiếu Phong sau khi một quyền phá vỡ hư không tiến vào không gian điểm này mới biết được, thì ra cũng không phải bước vào không gian điểm này là có thể trực tiếp tiến vào tiên giới, còn cần hướng phía trước phi hành thời gian lâu dài mới có thể. Từ trong không gian điểm phá vỡ kia truyền đến lực hút khổng lồ, đem Tần Thiếu Phong hút vào, mà sau khi Tần Thiếu Phong tiến vào trong không gian điểm này, lại là phát hiện mình tiến vào một cái không gian rất kỳ diệu. Không gian này cũng không tính quá lớn, vừa mới chỉ là so với Tần Thiếu Phong cao hơn một chút, hơn nữa độ rộng cũng chỉ là chứa được hai người mà thôi, vô hạn hướng về xa xa kéo dài ra. Rất rõ ràng đây là một cái thời không thông đạo, Tần Thiếu Phong lập tức chính là vận dụng thiên diễn bát quái suy tính hẳn lên, cuối cùng đạt được kết luận này, mà chỉ cần theo thời không thông đạo này hướng phía trước một mực phi hành mà nói, có thể tới tiên giới, cho nên Tần Thiếu Phong không do dự trực tiếp hướng về phía trước phi hành tới. Ở trong cái thời không thông đạo này cũng không tối tắm, ngược lại còn 10 phần sáng ngời, nguyên nhân là trên cái thời không thông đạo giống như bong bóng xà phòng này lóe ra quang mang 7 màu, hơn nữa có từng cái điểm sáng lóe ra, cho nên ở dưới tình huống như vậy, trong toàn bộ thông đạo đều là cực kỳ sáng ngời, duy nhất có một điểm chính là thông đạo này giống như vô cùng vô tận, một người ở trong này phi hành thật sự là quá tịch mịch. Tần Thiếu Phong dùng thất tình lục dục ma đầu tra xét những quang điểm lóe ra hào quang kia trên cái thông đạo này, phát hiện những cái đó vậy mà đều là từng cái không gian điểm, cũng là đi thông thời không khác nhau, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng ngạc nhiên, xem ra trừ chỗ cái thế giới Úy Lam mẫu tinh kia ở hay cái vũ trụ bên này còn là tồn tại vô cùng vô tận không gian, chẳng qua lại là cùng chỗ thế giới Úy Lam mẫu tinh không gian khác nhau mà thôi. Đến lúc này, Tần Thiếu Phong mới hiểu được vũ trụ này rộng lớn cùng quảng đại, trước kia cho rằng chỗ nhân giới, quỷ giới cùng yêu giới Úy Lam mẫu tinh chính là toàn bộ của toàn bộ vũ trụ, không nghĩ tới đó chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ, cùng ngoài chỗ thế giới Úy Lam mẫu tinh còn có vô cùng vô tận thế giới song song. Mà ở trong những thế giới kia sẽ thai nghén ra bao nhiêu cường giả. Trong lòng Tần Thiếu Phong nhiệt huyết sôi trào hẳn lên, ma trùng luôn luôn đều là thích tranh cường háo thắng, Tần Thiếu Phong ở chỗ thế giới Úy Lam mẫu tinh là nhân vật phong vân, ở trong chư thiên vạn giới cũng phải trở thành tồn tại đỉnh phong, đây mới là cá tính của ma trùng. Tiên giới đứng ở trên chư thiên vạn giới, ở trong chư thiên vạn giới này nhân vật thiên tài của toàn bộ chủng tộc đều muốn là tụ tập cùng tiên giới, ở nơi đó sẽ có vô cùng chiến đấu chờ Tần Thiếu Phong, điều này làm cho nhiệt huyết cả người Tần Thiếu Phong cũng là sôi trào lên, chỉ là đợi đến thời điểm Tần Thiếu Phong như vậy hướng phía trước phi hành ước chừng có một tháng còn chưa nhìn thấy cuối, nhiệt huyết của Tần Thiếu Phong đã sớm là phục hồi xuống dưới rồi. Dưới thật sự nhàm chán, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là đem đại hắc cầu tránh ở trong hoàn vũ thần giới gọi ra, bởi vì linh thạch đối với Tần Thiếu Phong đã không có tác dụng gì nữa, cho nên liền là toàn bộ đều để cho đại. Góc truyện audio.com, hắc cầu này nuốt mà bởi vậy đại hắc cầu cũng là lâm vào ngủ say, mãi cho đến Tần Thiếu Phong ở sau khi trong thông đạo này phi hành một tháng, đại hắc cầu mới tỉnh. Lúc này đại hắc cầu hoàn toàn thay đổi bộ dáng, thân hình tăng trưởng đến ước chừng 3 thước cực kỳ cường tráng, liền cùng ngé con giống nhau, chẳng qua bộ dáng lại không thay đổi, tứ chi như trước ngắn nhỏ vô cùng, đầu thật lớn, thoạt nhìn giống như là một con quái vật miệng rộng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong một trận không còn lời nào. Chẳng qua đại hắc cầu cắn nuốt lượng lớn linh thạch nay lại là thực lực tăng mạnh, liền ngay cả Tần Thiếu Phong cũng là có chút nhìn không thấu đại hắc cầu này đạt tới cảnh giới gì. Đợi đến sau khi triệu hồi ra đại hắc cầu này, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là ngồi xếp bằng ở trên người đại hắc cầu, để cho đại hắc cầu mang theo hắn hướng về phía trước bay đi. Ta nói cho chết ngươi liền không thể trở nên đẹp đẽ uy mãnh một chút sao? Liền ngươi bộ dáng này, về sau ca ở tiên giới gặp được tiên nữ, còn không đều bị ngươi dọa chạy. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trên lưng đại hắc cầu, gõ lưng đại hắc cầu một cái nói, mà tốc độ của đại hắc cầu này lại là chưa nói, so với tốc độ phi hành của Tần Thiếu Phong đều một chút không chậm. Đại hắc cầu nghe xong Tần Thiếu Phong nói, miệng rộng nhếch một cái, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Người biết cái gì, người cho là ca muốn bộ dạng này. Ca đây không phải không tới thời điểm biến hóa thôi, nếu không ngươi đem những tiên thạch kia trong giới chỉ của ngươi đều cho ta nuốt, vậy nói không chừng ta liền có thể đủ có thể biến hóa. Dừng, ngươi bớt đánh chủ ý những tiên thạch kia của ta, đó cũng là tiền của tiên giới, nếu đều cho ngươi nuốt ca còn tán gái như thế nào? Tần Thiếu Phong nghe xong đại hắc cầu nói vội vàng nói. Tần Thiếu Phong bởi vì nhàm chán, cho nên gần đây một mực đều là đang học tập tri thức ghi lại của văn minh trước trong thiên diễn bát quái, nhất là trong đó một cái đảo quốc tình yêu động tác phiến, lại là thứ ma trùng thích nhất. Đại Hắc Cẩu sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói bĩu môi, lập tức chính là hướng về phía trước bay đi, hắn cũng là biết cuối của cái này là tiên giới, mà ở trong tiên giới, lại là có vô cùng vô tận thiên tài địa bảo, đến lúc đó có thể liền có ăn rồi, vì thế vì có thể nhanh chóng ăn được đồ của tiên giới, Đại Hắc Cẩu mới ra sức hướng phía trước phi hành như thế. Chỉ là lại qua một tháng nữa, liền ngay cả Đại Hắc Cẩu kích tình cũng là đã không có nữa, bởi vì phi hành lâu như vậy cũng vẫn là không có điểm cuối. Thông đạo này thật giống như là không có điểm cuối, mặc cho Tần Thiếu Phong cùng Đại Hắc Cẩu hướng phía trước phi hành như thế nào, đều là không thể thăm dò đến phía trước có bất cứ dấu hiệu đến cuối nào. Liền như vậy, Đại Hắc Cẩu cũng là chậm rãi hướng về phía trước phi hành, mà trong thông đạo này thiên địa nguyên khí cũng là cực kỳ nồng hậu. Tần Thiếu Phong cũng là không vội, một bên học tập các loại tri thức ghi lại văn minh trước trong thiên diễn bát quái, một bên tu luyện. Tiên giới địa phương kia cũng là tràn ngập nguy hiểm, cảnh giới thái ất kim tiên 36 phẩm, ở tiên giới, tri thức trên cơ bản so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi. Tuy nói Tần Thiếu Phong tu luyện rất nhiều vô thượng pháp quyết, thực lực chân thật ở trong cảnh giới thái ất kim tiên vẫn là tính không tồi. gocchuyenaudio.com, nhưng mà như trước không đủ, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại cũng là cố gắng tu luyện, không ngừng gia tăng pháp lực của mình. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn cần không ngừng lĩnh ngộ kim tiên pháp tắc. Tần Thiếu Phong đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc kim tiên pháp tắc này cần không ngừng đi tìm hiểu, lĩnh ngộ càng sâu, lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong mới có thể gia tăng càng nhiều, mà trừ bỏ cái này, Tần Thiếu Phong còn cần lĩnh ngộ các loại pháp tắc khác. Dù sao Tần Thiếu Phong tu luyện nhiều vô thượng pháp quyết như vậy, có tồn tại ưu thế này. Tương tự là thái ất kim tiên, nắm giữ một cái kim tiên pháp tắc cùng nắm giữ hai cái kim tiên pháp tắc mà nói, đó tuyệt đối là có khác biệt thật lớn. Tần Thiếu Phong tu luyện nhiều vô thượng pháp quyết như vậy, nếu không thể lĩnh ngộ ra kim tiên pháp tắc khác mà nói, vậy tuyệt đối là rất mệt. Mà có vạn pháp chi pháp cùng thiên diễn bát quái tồn tại, Tần Thiếu Phong đem các loại thiên địa pháp tắc ghi lại trong vạn pháp chi pháp khắc vào thiên diễn bát quái, thông qua thiên diễn bát quái không ngừng suy tính, tự nhiên là làm ít công to, lĩnh ngộ đối với các loại thiên địa pháp tắc tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều, dần dần, Tần Thiếu Phong cũng là lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều pháp tắc. Cách chương.